Chuyện con công và con quạ. Xưa con công với con quạ làm bạn với nhau thân lắm, vì hai con cùng xấu cả. Một hôm, công và quạ ngồi nói chuyện với nhau. Quạ bảo công rằng: "Thử xem các giống chim trên rừng, trên núi, giống nào cũng đẹp. Này Như, con phượng hoàng nè, cái mình nó quý giá biết bao, đến nỗi người ta thường khen một cái nông con phượng hoàng bằng cả một nàng chim chích. Còn như con hạc, cái hình, cái dạng, cái chân, cái tóc nó thanh tao biết bao, để cho người ta phải nói hạc đứng đầu vua, nghìn năm tóc bạc, tuổi rùa càng xinh. Còn như anh em ta đây, than ôi, thân hình thật không còn giống nào xấu bằng nữa." Công nói: "Phận xấu đành vậy, chứ biết làm sao bây giờ." Quạ nghĩ một lúc rồi bàn rằng: "Xấu mà làm ra đẹp cũng được chứ gì. Bây giờ hai đứa ta thử tô điểm vẽ vời lẫn cho nhau xem có đẹp hay không." Công bằng lòng. Quạ bèn tô điểm vẽ vời cho công trước. Quả nhiên cái mình, cái đuôi công lóng lánh, có bao nhiêu màu sắc đẹp, đẹp hơn những giống chim khác nhiều. Đến lượt công ngồi tô điểm vẽ vời cho quạ thì chợt nghe tiếng ríu rít, biết bao nhiêu con chim ở phía đông bay lại. Quạ liền hỏi: "Các bạn đi đâu mà kéo đàn kéo nũ thế như thế?" Đàn chim nói: "Chúng tôi nghe đồn ở dưới phương Nam có thật nhiều gạo, nhiều gà và rất nhiều đồ ăn ngon khác. Chúng tôi rủ nhau đi kiếm ăn đây. Anh làm gì đấy? Hai ta cùng đi một thể." Quạ nghe nói, trong lòng háo hức muốn đi theo đàn chim kia ngay lập tức. Quạ mới nói với công rằng: "Bây giờ mà tôi ngồi đợi cho anh tô điểm vẽ vời thì chưa biết đến bao giờ mới xong. Thôi, hay sẵn cả đĩa mực đây, anh cứ cầm thế mà đổ lên mình tôi, để tôi đi theo bọn kia, kẻo nỡ mất một dịp may kiếm ăn tốt." Thấy công thấy quạ bảo thế, chiều ý làm theo, cầm cả đĩa mực dốc vào mình quạ. Thành bao nhiêu nông cánh của quạ toàn một màu đen như mực. Quạ bay đi kiếm ăn không còn nghĩ đến xấu với đẹp nữa. Nhưng đến lúc ăn no trở về, quạ thấy con cỏ trắng muốt bay qua, trông thấy nó mà cười, quạ tức lắm. Bèn ngắm lại mình thì ôi thôi, quạ thấy mình đen thui thủi, thiệt xấu xí, thẹn quá bèn bay đi trốn. Từ đó không ai còn thấy quạ đâu nữa, trừ nơi hoang dã vắng vẻ.